thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 15, góc truyện audio.com. Đôi mắt như bị hàng ngàn cái gai đâm vào, Sở Thế Kiệt nhìn không chớp mắt vào màn hình điện thoại, sao cũng không thể tin được hàng chữ tin nhắn mà mình đọc được. Nhận xác, Hạ Thất Thất chết rồi. Lòng ngực nhấp nhô liên tục không ngừng, đôi mắt phát run lên, trong nháy mắt đã chạy đi về hướng cầu thang. Anh Kiệt, sao anh lại ở đây, còn 2 phút nữa nghi thức hôn lễ sẽ bắt đầu, chúng mình chuẩn bị phải vào sân khấu rồi. Hàn Nhã vội vã chạy đến, vừa thở hổn hển, vừa kéo tay Sở Thế Kiệt lại. Sở Thế Kiệt quay lại nhìn, giống như được hoàn hồn vậy, ngơ ngác nhìn Hàn Nhã. Hàn Nhã tiến lại gần quan tâm, sau đó dùng lòng bàn tay sờ lên trán, nói anh Kiệt, anh sao vậy, sắc mặt sao kém thế, trong người không khỏe chỗ nào sao? Hay là em gọi điện thoại cho người chủ trì hôn lễ, kêu anh ta rời nghi thức lùi lại trễ một tí. Sở Thế Kiệt cầm trên tay chiếc điện thoại bất giác bị 5 ngón tay siết chặt lại, anh ấy suýt nữa quên mất hôm nay là ngày cưới của anh ấy và Hàn Nhã, những năm nay, không phải anh ta rất muốn ly hôn với Hạ Thất Thất và cưới Hàn Nhã làm vợ sao, nhưng tại sao, Hạ Thất Thất lại chết nhưng anh ấy, trong lòng lại hỗn loạn như vậy. Anh Kiệt, anh đang nghĩ gì vậy, anh rốt cuộc bị sao vậy? Hàn Nhã nhìn thấy ánh mắt lơ lửng của anh ấy, hỏi lại lần nữa. Cô ấy chết rồi, Sở Thế Kiệt lẩm bẩm nói như mất đi ý thức, cô ấy chết rồi. Vẻ mặt Hàn Nhã bối rối, ai chết rồi? Hạ Thất Thất, cái gì? Hàn Nhã trợn mắt, trong ánh mắt đó có sự kinh ngạc cũng có đôi chút sự vui mừng. Nếu như Hạ Thất Thất thật sự chết rồi, vậy thì sẽ không có ai làm phiền cô ấy và Sở Thế Kiệt nữa. Một tuần trước cô ấy cố tình tìm đến Hạ Thất Thất để ra oai, không phải là muốn Hạ Thất Thất cắt đứt hoàn toàn với Sở Thế Kiệt sao? Nhưng bây giờ, Hạ Thất Thất lại còn chết luôn rồi, vậy thì quá tốt rồi. Cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình, Hàn Nhã giả vờ đau khổ nói, Thất Thất sao lại chết vậy, tuy rằng cô ấy từng muốn đưa em vào chỗ chết, nhưng suy cho cùng cô ấy cũng từng là chị em tốt của em, cô ấy đột nhiên chết như vậy, em thật sự rất đau lòng. Hàn Nhã nói như vậy, thật ra là muốn nhắc nhở Sở Thế Kiệt, tuy rằng Hạ Thất Thất đã chết rồi, nhưng Hạ Thất Thất là người đàn bà độc ác đã từng thuê tên Du Côn đâm cô ấy khiến cô ấy mất đi tử cung, Sở Thế Kiệt chỉ có thể thương hại một chút, nhưng đừng nảy sinh thêm bất kỳ tâm trạng không nên có nào nữa. Sở Thế Kiệt nắm chặt bàn tay lại, đúng vậy, sao anh ấy lại quên được, Hạ Thất Thất chẳng phải là người lương thiện gì, cô ấy từng lợi dụng ông nội, chia rẽ anh ấy và Hàn Nhã, sau đó còn thuê tên Du Côn đột kích Hàn Nhã, giờ đây Hạ Thất Thất chết rồi, thì cũng đáng thôi. Nhưng, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Và trong lúc này, người chủ trì hôn lễ cũng tìm được 2 người, hối thúc nói, ông Sở, bà Hàn, nghi thức hôn lễ đã bắt đầu rồi, sao 2 người vẫn chưa vào sân khấu? Hàn Nhã nhẹ nhàng khoát lên tay của Sở Thế Kiệt nói anh Kiệt người chết rồi không thể sống lại, em biết anh bây giờ đang rất đau buồn, suy cho cùng anh và Thất Thất cũng từng là vợ chồng, đợi khi nào Thất Thất cử hành tang lễ thì chúng mình cùng đi xem cô ấy vậy. Tang lễ, Hạ Thất Thất mồ côi cha mẹ, hôn lễ của cô ấy cũng không có bất kỳ họ hàng thân thiết nào đến tham gia tang lễ của cô ấy, ai sẽ lo liệu cho cô ấy. Vẻ mặt Sở Thế Kiệt càng đau buồn hơn, anh Kiệt, cảnh sát, góc truyện audio.com. Vừa mới mời anh đi nhận xác, 5 ngón tay Sở Thế Kiệt càng nắm chặt hơn nữa, vẻ mặt bối rối nhìn Hàn Nhã. Trong lòng Hàn Nhã vô cùng khó chịu, câu nói này của anh ấy, ý muốn nói rằng, bây giờ anh ấy không muốn cử hành hôn lễ nữa, muốn đi nhận xác của Hạ Thất Thất sao? Chết cũng chết rồi, có gì phải nhận chứ? Hàn Nhã trong lòng hậm hực mà oán thầm, nhưng nghĩ đến Hạ Thất Thất đã chết rồi, Hàn Nhã giả vờ khoang dung độ lượng nói, anh Kiệt vậy anh đi nhận xác đi, nhưng chúng mình vẫn phải vào sân khấu trước đi chào khách mời trong hôn lễ, bên trong còn có rất nhiều ký giả, nếu anh không lộ diện, ngày mai các ký giả không biết sẽ ra bài viết như thế nào nữa. Hàn Nhã thông minh biết lấy danh dự của nhà họ Sở ra nói chuyện, Sở Thế Kiệt mím chặt môi lại, và vẫn phải đi vào phòng yến hội, nghi thức đã trải qua một cách nhanh chóng, đó là trao đổi nhẫn cưới, những việc còn lại thì giao cho Sở lão gia. Sở Thế Kiệt vội vã chạy tới chỗ mà cảnh sát đã báo, đó là nơi ở của Hạ Thất Thất. Cách chương.